Kiếm Lai, chương 483, núi sông như trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Bình An rất quen thuộc với con đường từ kinh thành Đại Tùy trở về quận Long Tuyền Đại Ly, hắn vẫn cố gắng lựa chọn đường nhỏ trong rừng núi, xung quanh không người ngoài trừ dùng thế trời đất đi lại, mỗi ngày còn sẽ nhờ Chu Liễm giúp luyện quyền, càng đánh thì càng nghiêm túc. Ban đầu Chu Liễm áp chế ở cảnh giới thứ 6, đến cuối cùng là cảnh giới thứ 7 đỉnh cao, động tĩnh càng lúc càng lớn. Bùi Tiền thấy vậy lo lắng không thôi, nếu không phải sư phụ mặc bộ pháp bào kim lễ kia, sẽ phải tốn thêm rất nhiều tiền oan để mua quần áo. Lần đầu tiên so tài, Trần Bình An đánh được một nửa lại kêu ngừng, hóa ra là giày bị rách mũi. Hắn đành phải cởi giày, dùng chân trần so chiêu với Chu Liễm. Sau khi rời khỏi biên cảnh Đại Tùy, Trần Bình An đã thay giày cỏ, khiến Bùi Tiền rất vui mừng. Sau đó Trần Bình An cũng làm cho cô bé một đôi. Cục than đen nhỏ liền không cười nổi nữa. Giày cỏ bền chắc, thực ra trèo đèo lội suối còn đáng tin cậy hơn giày bình thường, nhưng lại bị cà chân. May mà Trần Bình An cũng không nhất quyết bảo Bùi Tiền luôn mang trên chân. Lúc Bùi Tiền cầm kim chọc mụn nước dưới chân, Chu Liễm lại ở bên cạnh buông lời châm chọc. Một già một trẻ này mỗi ngày đã quen đấu đá ngoài miệng. Khi đó Trần Bình An ngồi bên cạnh khe suối, cởi giày cỏ ra, nhúng chân vào trong nước. Suy nghĩ bay xa. Không thể nói là càng đến gần quê thì càng hồi hộp, nhưng so với lần đầu tiên du lịch trở về quê hương, lần này lại nhớ mong hơn rất nhiều. Nhà tổ ngõ Nê Bình, lầu trúc núi Lạc Phách, chuyện mua núi mà Ngụy Bách đã nói, buôn bán của hai cửa tiệm ở ngõ Kỵ Long, Bồ Tát đất ở mộ thần tiên, việc tu sửa tượng thần Thiên Quan. Rất nhiều tưởng niệm mà trước kia Trần Bình An chưa từng có, hiện giờ lại thường xuyên nhớ đến trong lòng. Sau khi trở về quận Long Tuyền, hắn lại muốn đến Hồ Thư Giản thăm Cố Sán, lại đến nước Thải Y thăm đôi vợ chồng kia và bà lão nấu ăn rất ngon. Còn cả lão kiếm thánh Tống Vũ Thiêu ở nước Sơ Thủy, vẫn đang thiếu lão tiền bối một bữa lầu. Trần Bình An cũng muốn khoe khoang với ông lão, cô nương yêu thích cũng thích mình, không đáng lo như Tống lão tiền bối nói. Thôi Đông Sơn, Lục Đài, thậm chí là Liễu Thanh Sơn của vườn Sư Tử. Trên người bọn họ có khí chất danh sĩ phong lưu, bụng chứa sách vở thì mặt mày sáng sủa. Trần Bình An dĩ nhiên rất khao khát, nhưng cũng không đến mức luôn học theo bọn họ. Đây gọi là có mới không nới cũ, cho nên gia sản tích lũy càng ngày càng nhiều. Trần Bình An cảm thấy đây là một thói quen tốt, giống như thiên phú đặt tên của hắn là một trong mấy bản lĩnh sở trường mà hắn đắc ý. Trần Bình An đột nhiên quay đầu nói với Bùi Tiền. Sau này ngươi và bọn Lý Hòe xông pha giang hồ, không cần quá gò bó, càng không cần mọi chuyện đều học theo ta. Bùi Tiền ngượng ngùng nói, con cũng muốn học theo sư phụ, nhưng lại không học được. Chu Liễm cười nói, Bùi Tiền à, sau này ta biên soạn một bộ nịnh hót bảo điển, nhất định sẽ bán chạy trên giang hồ. Đến lúc đó kiếm được tiền rồi, nhất định phải chia đều với ngươi. Bùi Tiền nghiêm túc nói, không được nuốt lời, hai ta chia 5 năm. Chu Liễm đưa tay chỉ vào Bùi Tiền, người đấy, đời này trong mắt chỉ có tiền, xem như không bỏ ra nổi rồi. Bùi Tiền học theo Lý Huệ, lắc đầu làm mặt quỷ nói. Không nghe, con rùa niệm kinh. Trần Bình An hiểu ngầm cười, nghe Lý Huệ nói, các ngươi đã quyết định sau này sẽ cùng nhau đào bảo vật khắp nơi. Chu Liễm trêu đùa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôi chao, thần tiên hiệp lữ. Còn nhỏ như vậy đã đính ước chung thân rồi. Bùi Tiền tức giận nói, ta và Lý Huệ là bằng hữu giang hồ ăn ý, không có tình tình ái ái. Lão đầu bếp ngươi bớt nói mấy lời thô tục vô sỉ đi. Sau đó cô lập tức thay đổi diện mạo, cười nói với Trần Bình An. Sư phụ, ngài không cần lo lắng tương lai con chỉ khuỷu tay ra ngoài. Con không phải là loại nữ nhân giang hồ trong sách, thấy nam nhân thì mơ màng. Con đã nói rõ với Lý Huệ. Đào được bảo bối đáng giá thì chia đều. Đến lúc đó phần của con nhất định sẽ bỏ vào trong túi của sư phụ. Trần Bình An cười trừ. Sau đó nhóm người thuận lợi đi tới quận thành nước Hoàng Đình nằm bên bờ Ngự Giang. Năm xưa Trần Bình An và Thôi Đông Sơn kết bạn đến đây, đã nhìn thấy mấy kiếm tu ngự kiếm qua đường, khiến cho gà bay chó chạy. Khi đó Trần Bình An không ra tay ngăn cản, hơn nữa chỉ dựa vào thực lực bản thân cũng không quản được, chỉ có thể ngoảnh mặt làm thinh. Điều này ứng với câu châm ngôn, miếu nhỏ yêu ma lớn, không nói tới lãnh thổ phía Nam Đại Ly, chỉ nói tới lãnh thổ Đại Tùy, còn có kinh thành nước Thanh Loan, dường như luyện khí sĩ đều không dám hoành hành ngang ngược như vậy. Còn ở châu quận thành lớn của những nước nhỏ chư hầu, tiên sư gia phả và tu sĩ sông núi đều rất phóng túng. Ngay cả dân chúng bị tai họa lan đến, sau đó cũng chỉ tự nhận xui xẻo, bởi vì không có chỗ nào để đòi công đạo. Triều đình không muốn quản, bởi vì tốn sức mà không có kết quả tốt. Quan phủ địa phương thì không dám quản, cho dù có nhân sĩ hiệp nghĩa căm phẫn bất bình, nhưng cũng có lòng mà không có sức. Chính tại quận thành này, ở lầu sách của họ Tào Chi Lan, Thôi Đông Sơn đã thu phục được cô bé váy hồng chân thân là Chăn Lửa, do văn khí của lầu sách thai nghén ra, cùng với thằng bé áo xanh còn đang tác oai tác quái ở địa bàn Thủy Thần Ngự Giang. Cô bé váy hồng thuộc về Văn Linh, được thai nghén ra từ văn chương nổi tiếng trên thế gian, thơ từ ca phú được ưa chuộng. Còn thằng bé áo xanh, theo như cách nói của Ngụy Bách trong thư, hình như có một chút mọn nguồn với Lục Trầm. Vị trưởng giáo đạo gia hôm nay phụ trách trấn giữ Bạch Ngọc Kinh, từng muốn dẫn thằng bé áo xanh đến thế giới thanh minh, nhưng thằng bé áo xanh lại từ chối. Lục Trầm bèn lưu lại hạt sen vàng kia, đồng thời hy vọng Trần Bình An tương lai ở Bắc Câu Lô Châu, nhất định phải giúp thằng bé áo xanh vốn là rắn nước qua sông hóa thành rồng. Trần Bình An không có dị nghị với chuyện này, thậm chí cũng không hoài nghi nhiều. Quận thành vẫn náo nhiệt như trước, từ cống nạp cho họ Cao Đại Tùy, biến thành cống nạp cho họ Tống Đại Ly, dường như dân chúng nước Hoàng Đình cũng không có quá nhiều cảm xúc, cuộc sống vẫn nhàn nhã thong dong. Có điều nghe nói lúc kỵ binh Đại Ly Nam Trinh, có một đội kỵ binh đã dọc theo biên cảnh Đại Tùy và nước Hoàng Đình xuôi nam. Không thể nói là không xâm phạm một ly, nhưng cũng không gây ra sóng gió quá lớn trong ngoài triều đình nước Hoàng Đình. Đoạn đường này đi sâu vào lãnh địa nước Hoàng Đình, lại thường xuyên có thể nghe được dân chúng nghị luận sôi nổi. Đối với việc kỵ binh Đại Ly đánh đâu thắng đó, bọn họ lại lộ ra một niềm tự hào vì là con dân Đại Ly. Còn về lựa chọn anh minh của Hoàng đế nước Hoàng Đình, từ ban đầu hoài nghi trông ngóng, đã biến thành đồng tình khen ngợi nghiêng về một bên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng lúc đó, Phủ Tử Dương, Ngự Giang, Sông Hàn Thực, Ngũ Nhạc nước Hoàng Đình đã trở thành những phủ đệ tiên gia và thần linh núi sông đầu tiên được triều đình Đại Ly công nhận, danh tiếng rất nổi bật. Đến gần hoàng hôn, vào thành rồi, Bùi Tiền rõ ràng là người vui mừng nhất. Tuy nói còn cách biên cảnh Đại Ly một đoạn đường không ngắn, nhưng dù sao cũng càng ngày càng gần quận Long Tuyền. Giống như mỗi bước của cô đều là đang về nhà, gần đây cả người đều phấn chấn vui vẻ. Chu Liễm lại không có quá nhiều cảm xúc, đại khái vẫn xem mình là lục bình không dễ, trôi tới trôi lui, luôn không chạm đất, chẳng qua là thay đổi phong cảnh để ngắm nhìn. Có điều đối với quận Long Tuyền trước kia từng là một động tiên nhỏ, Chu Liễm vẫn có lòng hiếu kỳ. Nhất là sau khi biết được núi Lạc Phách có một vị tông sư điểm cuối, lão rất muốn đến xem thử. Chỉ có Thạch Nhu tràn đầy thấp thỏm, Trần Bình An tán gẫu qua loa, cộng thêm Thôi Đông Sơn từng miêu tả quận Long Tuyền rồng nằm hồ phục thế nào, khiến Thạch Nhu luôn cảm thấy mình mang theo thân xác tiên nhân này đến đó, chẳng khác nào dê vào miệng cọp. Nhất là Thôi Đông Sơn còn cố ý chế giễu một câu. Thân xác tiên nhân cư trú không dễ, càng khiến Thạch Nhu lo lắng. Trần Bình An vào thành, trước tiên mua một ít vật phẩm linh tinh, tiếp đó tìm một quán rượu nơi sầm uất, uống mấy ly với Chu Liễm. Hắn thuận tiện mua hai vò rượu, sau đó mới đi tìm một nhà trọ để dừng chân. Khi Trần Bình An một lần nữa đi trên con đường phồn hoa ở quận thành này, cũng không gặp phải Kiếm Tu. Tiêu sái, dạo chơi nhân gian, nếu không lúc bọn họ tùy tiện đả thương người, hắn cũng không ngại dùng một quyền đánh gãy phi kiếm của đối phương. Còn như có gây ra sóng gió, dẫn tới vài tổ sư gia trên núi hay không, hắn cũng không để ý, đã đi qua núi Đảo Huyền và lãnh thổ Hai Châu, sẽ biết những nước chư hầu giống như nước Hoàng Đình. Bình thường mà nói, địa tiên cảnh giới Kim Đan đã là người đứng đầu tiên sư một nước, cao không thể với. Hơn nữa cho dù thật sự gặp phải tu sĩ cảnh giới Nguyên Anh, Trần Bình An không dám nói có thể chiến thắng, nhưng có võ phu cảnh giới Viễn Du Chu Liễm áp trận. Cộng thêm Thạch Nhu có thể nuốt chửng một thanh phi kiếm bản mệnh của kiếm tu cảnh giới Nguyên Anh mà vẫn bình yên vô sự, muốn bỏ chạy cũng không khó. Chẳng hạn như năm xưa, bọn hắn từng tá túc ở phủ đệ tư nhân ẩn trong rừng núi của Lão Thị Lang hộ bộ nước Hoàng Đình. Trình Lão Thị Lang có một bộ, thiết kiếm khinh đạn tập, nổi tiếng trong văn đàn phía Bắc Bảo Bình Châu, cũng là đại nho của nước Hoàng Đình. Sau này Trần Bình An mới biết được, thực ra trong lịch sử nước Hoàng Đình, Lão Thị Lang đã dùng nhiều thân phận và tướng mạo khác nhau du lịch thế gian. Khi đó ông ta đã thịnh tình chiêu đãi nhóm người Trần Bình An ngẫu nhiên đi ngang qua. Ngôi nhà trang nhã có vách đá lớn, là khu vực núi sông tráng lệ, du khách tấp nập, phong cảnh tuyệt diệu. Sau đó Thôi Đông Sơn tiết lộ thiên cơ, nói rằng Lão Thị Lang vốn là một con giao long còn sót lại của nước Thục Cổ, ẩn nấp rất lâu. Nhờ học trò hắn tiến cử, ông ta đã được triều đình Đại Ly mời làm phó sơn chủ thư viện Lâm Lộc núi Phi Vân. Mà con gái cả của Lão Giao Long chính là thủy tổ khai sơn của Phủ Tử Dương, môn phái trên núi đứng đầu nước Hoàng Đình. Con út lại là thủy thần sông Hàn Thực, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con gái cả của ông ta là một nữ giao long cảnh giới kim đan, bị hạn chế bởi tư chất bản thân, cho nên muốn dùng đạo pháp không chính thống tu hành đột phá cảnh giới. Mặc dù cuối cùng đã phá vỡ giới hạn cảnh giới kim đan, bước vào cảnh giới nguyên anh, nhưng vẫn thiếu một chút căn cơ, trong vòng trăm năm không thể tiến thêm một bước. Loài thuộc giao long, trên đường tu hành được trời ưu ái, nhưng sau khi kết đan sẽ bắt đầu khó như lên trời. Năm cơ duyên lớn nhất của Động Tiên Ly Châu trước kia, bao gồm con cá chép màu vàng của Hoàng tử Đại Tùy Cao Huyên, con rắn mối nhất quyết không muốn ở lại nhà tổ của Trần Bình An, con rồng lửa hóa thành chiếc vòng quấn quanh cổ tay Nguyễn Tú, đồ chặn giấy ly long bằng gỗ tạm thời đang ngủ đông của Triệu Giao, cộng thêm con cá trạch năm đó Trần Bình An tự mình câu được lại tặng cho Cố Sán. Sở dĩ bọn chúng khiến người ta thèm thuồng là vì bọn chúng sẽ không gặp trở ngại khi bước vào cảnh giới nguyên anh. Ai có thể nuôi dưỡng một con trong đó sẽ giống như có thêm một tùy tùng chiến lực tương đương với tu sĩ cảnh giới Ngọc Phác. Tại Bảo Bình Châu, nơi tu sĩ bản thổ năm cảnh giới cao có thể đếm được trên đầu ngón tay, có ai mà không đỏ mắt. Hơn nữa năm con thuộc loài giao long này có huyết thống rất gần với chân long. Một khi nhận chủ, thần hồn liên kết với nhau, bọn chúng sẽ có thể không ngừng phụng dưỡng thân thể chủ nhân. Cuối cùng vô hình trung ban cho chủ nhân một thân thể vững chắc, tương đương với võ phu thuần túy cảnh giới kim thân. Khi Trần Bình An vừa định bước vào một nhà trọ, lại cùng Chu Liễm quay đầu nhìn về phía đường lớn. Nơi đó một cô gái cao gầy vẻ mặt hờ hững khoan thai đi đến. Cô gái đi tới trước người bọn Trần Bình An, khẽ mỉm cười, dùng tiếng phổ thông Đại Ly nói rõ ràng. Trần công tử, gia phụ và thần Bắc Nhạc Ngụy Bách của Đại Ly các người là bạn tốt. Hôm nay gia phụ đã là phó sơn chủ của thư viện Lâm Lộc, hơn nửa năm xưa từng chiêu đãi Trần công tử. Trước khi rời khỏi nước Hoàng Đình, phụ thân đã dặn dò ta, nếu sau này Trần công tử đi qua đây, ta nhất định phải làm tròn chức trách của chủ nhân địa phương, không được thất lễ. Trước đây không lâu, ta nhận được một phong thư từ núi Phi Vân gửi tới, cho nên đã chờ ở khu vực phụ cận rất lâu. Nếu sự dò xét này đã mạo phạm Trần công tử, hy vọng có thể tha lỗi. Ta ở đây thành tâm mời Trần công tử đến Phủ Tử Dương của ta làm khách mấy ngày. Trần Bình An hỏi, bởi vì gấp gáp lên đường, hôm nay nếu ta từ chối, liệu có mang đến phiền phức cho tiền bối không? Cô gái cao gầy chính là con gái cả của Lão Giao Long, cũng là thủy tổ khai sơn của Phủ Tử Dương, cười nói. Dĩ nhiên sẽ không, có điều ta thật sự hy vọng Trần công tử có thể ở lại Phủ Tử Dương một hai ngày. Phong cảnh ở đó cũng không tệ. Có một số đặc sản của ngọn núi, còn xem như mang ra được. Nếu Trần công tử không đồng ý, ta sẽ không bị phụ thân và thần núi Nhạc trách mắng. Nhưng nếu Trần công tử chịu nể mặt, phụ thân và Ngụy Chính Thần vốn thưởng phạt phân minh, nhất định sẽ nhớ đến chút công lao nho nhỏ này của ta. Trần Bình An hơi do dự, sau đó gật đầu cười nói. Được rồi, vậy chúng ta sẽ làm phiền tiền bối một hai ngày. Cô gái cao gầy vốn là hậu duệ giao long nước Thục Thượng Cổ, lấy ra một chiếc thuyền điêu khắc từ hạt quả, nhỏ như món tay của cô gái, ném xuống đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơi nước tràn ngập, bỗng nhiên biến ra một chiếc thuyền lầu chạm trổ tinh xảo, cao 3 tầng, có thể chứa 4-50 người. May mà lúc ném pháp bảo hạt quả này, cô gái đã lặng lẽ vung tay áo, nhẹ nhàng cuốn người đi đường đến bên đường. Cùng lúc đó, cô gái từ trong tay áo lấy ra một sấp giấy bùa màu sắc khác nhau. Sau khi buông tay, giấy bùa rơi xuống đất, biến thành từng thiếu nữ duyên dáng yêu kiều, dung nhan thanh tú, mặt mày sinh động. Không thể nhận ra trước đó bọn họ còn là một sấp bùa chú người giấy. Các nàng tay chân linh hoạt, nhanh chóng mang ra một tấm ván gỗ để lên thuyền lầu. Cô gái cao gầy cười nói, mời công tử lên thuyền. Bùi Tiền nhìn không chớp mắt, cảm thấy sau này mình cũng phải có hai món bảo bối như thuyền lầu và giấy bùa kia. Có đập nồi bán sắt cũng phải mua, bởi vì thật sự quá nở mày nở mặt. Trần Bình An xoa đầu Bùi Tiền, dẫn cô bé đi theo vị nữ tu sĩ cao gầy kia, cùng nhau lên thuyền. Dưới con mắt mọi người, thuyền lầu chậm rãi bay lên không, ngự gió đi xa, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã đi ra mười mấy dặm. Đứng trên chiếc thuyền tiên gia của lão tổ tông phủ Tử Dương, dưới chân chính là ngự giang uốn lượn gần ngàn dặm. Trần Bình An đứng bên cạnh lan can, cùng Bùi Tiền ngắm nhìn núi sông bên dưới, phong cảnh như tranh. Hắn bỗng dưng nhớ tới quê nhà, cùng với những quận huyện, trấn nhỏ, chợ búa trên đường tới quận Long Tuyền. Những non xanh nước biếc đã đi qua, hắn đều ghi nhớ trong lòng. Hắn lại nhớ đến một số người ở quê nhà. Khi đó trong đám bạn học theo Mã Phu Tử rời khỏi động Tiên Ly Châu, chỉ có Lý Huệ và Lâm Thủ Nhất là quyết định đi theo Trần Bình An và Lý Bảo Bình. Còn Đồng Thủy Tình và Thạch Xuân Gia, một người lựa chọn ở lại quê nhà, một người theo gia tộc rời đến kinh thành Đại Ly. Thực ra ấn tượng của Trần Bình An với bọn họ rất tốt. Một người tính tình chất phác, có lẽ là do xuất thân tương tự, năm đó khiến Trần Bình An có cảm giác thân cận nhất. Một người buộc tóc sừng dê, hoạt bát đáng yêu, nhìn rất thanh tú thông minh. Trần Bình An không cảm thấy lựa chọn của bọn họ là sai. Sâu trong nội tâm của hắn, vẫn hy vọng núi sông quê nhà giống như trước kia. Dù là Đồng Thủy Tình, Thạch Xuân Gia ở lại Đại Ly, hay là Lưu Tiện Dương, Cố Sán và Triệu Giao đã đi xa, trong lòng bọn họ vẫn là non xanh nước biếc của cố hương. Đương nhiên lần này trên đường về quê, Trần Bình An còn muốn đi một chuyến tới phủ đệ của nữ quỷ áo cưới Sở Phu Nhân, có treo tấm biển. Tú Thủy Cao Phong, năm đó có một số lời giấu ở trong bụng, nhất định phải nói với cô ta một lần. Trong chiều hôm, Đồng Thủy Tình treo bảng ngừng bán trước tiệm Hoành Thánh, cũng không gấp gáp đóng cửa lại. Làm ăn lâu rồi sẽ biết, luôn có một số khách hành hương lúc lên núi đã ước hẹn, khi xuống núi sẽ tới tiệm mua một tô Hoành Thánh, sẽ đến hơi muộn. Cho nên Đồng Thủy Tình dù đã treo bảng gỗ đóng cửa, cũng sẽ chờ thêm khoảng nửa canh giờ. Có điều Đồng Thủy Tình cũng không để hai người phục vụ mới thuê trong tiệm cùng chờ với mình. Đến lúc đó có khách tới nhà, hắn sẽ tự mình xuống bếp. Hai người phục vụ trong tiệm xuất thân nghèo khổ, cũng muốn đồng cam cộng khổ với ông chủ. Nhưng Đồng Thủy Tình lại không đồng ý, tiệm Hoành Thánh của Đồng Thủy Tình danh tiếng càng lúc càng lớn. Rất nhiều người giàu có ở quận thành Long Tuyền mới xây, đều mời Đồng Thủy Tình đến quận thành mở thêm chi nhánh, nhưng đều bị Đồng Thủy Tình khéo léo từ chối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoại trừ tiệm Hoành Thánh ở giữa sườn núi, trên đỉnh núi có miếu sơn thần, Đồng Thủy Tình dựa vào số tiền lớn năm xưa bán một nhà tổ trong trấn nhỏ, đã sớm mua nhà ở nửa con đường trong quận thành mới xây. Ngoại trừ giữ lại một ngôi nhà, những nhà khác đều đã cho thuê. Đồng Thủy Tình là một trong những người bản xứ đầu tiên mua hời. Trong số hàng xóm láng giềng của hai nhà tổ, có không ít người già cô độc sinh trưởng ở trấn nhỏ, tính tình cố chấp. Cho dù người ngoài ra giá cao mua đồ vật tổ truyền, bọn họ vẫn nhất quyết không bán. Buổi tối có thể nằm trong đống bạc à, hay là sau khi chết nhét đầy quan tài, có thể mang tới kiếp sau. Những đệ tử tiên gia trên núi kia vẫn kiên nhẫn, cố gắng thuyết phục đám người già không chừng vài năm sau sẽ là một đống xương trắng dưới đất. Bọn họ cảm thấy đám người kia rất ngang ngạnh, nhưng lại không dám ép bán, đành phải mang theo tiền thần tiên thất vọng quay về. Nhưng sau khi Đồng Thủy Tình đến nhà, không biết là do đám người già nhớ tình xưa với thanh niên mà bọn họ từng nhìn hắn lớn lên, hay là Đồng Thủy Tình dùng lời ngon tiếng ngọt. Tóm lại bọn họ đã ra giá thấp hơn người xứ khác rất nhiều, nửa bán nửa tặng cho Đồng Thủy Tình. Đồng Thủy Tình chạy đến nhà bao phục núi Ngưu Giác mấy chuyến, kiếm được một khoản rất lớn. Cộng thêm hắn siêng năng lên núi xuống nước, lại có thêm một chút thu hoạch bất ngờ. Sau đó hắn phân biệt tìm Ngô quận chủ, viên huyện lệnh và Tào giám sát đã từng đến tiệm ăn Hoành Thánh, âm thầm mua rất nhiều đất. Bất chi bất giác, Đồng Thủy Tình đã trở thành một nhà giàu phú quý hiếm hoi ở quận thành Long Tuyền mới xây. Ở trên núi quận Long Tuyền, lác đác đã có người gọi hắn là Đồng Bán Thành. Nửa thành, hôm nay Đồng Thủy Tình và hai người phục vụ trẻ tuổi tán gẫu việc nhà. Sau khi hai người kia rời đi, Đồng Thủy Tình đã là một thanh niên cao lớn, một mình ở lại trong tiệm. Hắn làm cho mình một tô hoành thánh nóng hổi, xem như là khao thưởng chính mình. Chiều hôm buông xuống, ý thu càng nồng. Đồng Thủy Tình ăn hoành thánh xong, thu dọn chén đũa, đi ra bên ngoài. Hắn nhìn con đường lên núi thắp hương, không thấy bóng dáng khách hành hương nào, bèn dự định đóng cửa tiệm. Không ngờ trên núi không có khách hành hương đi xuống, nhưng dưới núi lại có một vị công tử trẻ tuổi mặc áo nho đi tới. Đồng Thủy Tình vốn quen biết người này, liền tươi cười dẫn hắn vào nhà, lại là một tô hoành thánh, đồng thời bưng lên một bình rượu nếp tự ủ. Hai người từ đầu đến cuối đều cố ý dùng tiếng địa phương Long Tuyền nói chuyện. Đồng Thủy Tình nói rất chậm, bởi vì sợ đối phương nghe không hiểu. Vị khách này là một người kỳ quái, tên là Cao Huyên, tự xưng là người xứ khác đến thư viện Lâm Lộc núi Phi Vân đi học. Hắn nói tiếng phổ thông Đại Ly không trôi chảy lắm, lại muốn học tiếng địa phương Long Tuyền với Đồng Thủy Tình. Chờ Cao Huyên ăn hoành thánh xong, Đồng Thủy Tình rót hai chén rượu nếp. Rượu nếp muốn ngọt thuần, nước và gạo nếp rất quan trọng. Mà quận Long Tuyền không thiếu nước tốt, gạo nếp lại là Đồng Thủy Tình xin của quan giám sát làm gốm họ Tào, từ một nơi lắm cá nhiều thóc của Đại Ly vận chuyển tới Long Tuyền, giá cả thấp hơn nhiều so với giá thị trường. Thế là quận thành Long Tuyền đã xuất hiện một nơi sản xuất rượu nếp quy mô không nhỏ, hôm nay đã bắt đầu được bán ở kinh kỳ Đại Ly xa xôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạm thời còn không xem là ngày kiếm đấu vàng, nhưng triển vọng và thu nhập đều không tệ. Những quán rượu ở kinh kỳ Đại Ly đã dần dần chấp nhận rượu nếp Long Tuyền, cộng thêm sự tồn tại của động tiên Ly Châu và đủ loại lời đồn thần tiên, càng làm tăng thêm hương rượu. Về nguồn tiêu thụ rượu nếp, Đồng Thủy Tình đã thỉnh cầu viên huyện lệnh. Vụ mua bán ít lãi nhưng tiêu thụ mạnh này, cần phải được Ngô Diên gật đầu, viên huyện lệnh mở cửa lớn kinh kỳ, cùng với Tào giám sát vận chuyển gạo nếp. Trong ba người quận chủ Ngô Diên, viên huyện lệnh và Tào giám sát, Ngô Diên là người có cấp bậc cao nhất. Mặc dù hắn chỉ có quan vị quận chủ tứ phẩm, còn không tính là quan tổng đốc danh xứng với thực, nhưng là người trẻ tuổi nhất trong số quận chủ đương nhiệm của Đại Ly, Ngô Diên là nhân vật mà triều đình Đại Ly không dám xem thường. Dù sao thầy giáo giảng dạy của hắn chính là quốc sư Đại Ly Thôi Sàm. Chỉ tiếc hôm nay sau khi Ngô Diên thăng quan, danh tiếng lại kém hơn nhiều so với trước khi rời kinh. Bởi vì nghe nói vào thời kỳ Long Tuyền còn chưa từ huyện thăng thành quận, Ngô huyện lệnh được quốc sư gửi gắm hy vọng đưa tới đây, lại bị những gia tộc lớn ở địa phương bài xích, không ngừng xung đột, rất là bẽ mặt. Nhưng Ngô Diên người ta lại có một thầy giáo tốt, khiến cho người khác phải hâm mộ. Có điều trong triều đình Đại Ly, hắn lại biến thành một trò cười. Còn hai người khác là viên huyện lệnh và Tào giám sát, lại được quan trường Đại Ly xem trọng. Không chỉ vì hai nhân tài trẻ tuổi này là con cháu dòng chính của hai họ lớn trụ cột quốc gia, mà còn vì hai người ở quận Long Tuyền phát triển rất nhanh. Viên huyện lệnh phụ trách xây dựng động phủ tiên gia ở một số mọn núi phía Tây. Miếu văn võ ở mộ thần tiên và núi sứ cũ thuận lợi khởi công và hoàn thành, cũng có công lao của hắn. Những họ lớn thế gia ở quận Long Tuyền không chấp nhận quận chủ Ngô Diên, nhưng lại chấp nhận vị huyện lệnh mũ quan nhỏ hơn này. Còn như dinh quan giám sát làm gốm của Tào giám sát, ngoài mặt là nha môn Thanh Liêm, quản lý những lò gốm chế tạo đồ sứ ngự dụng cho cung đình. Nhưng thực ra lại gánh vác nhiệm vụ bí mật, giám sát tất cả thế lực trên núi ở quận Long Tuyền. Mà viên Tào là hai dòng họ tôn quý nhất Đại Ly, lại giống như nước với lửa. Kỵ binh Đại Ly chia ra ba đường xuôi nam, trong đó phía sau hai đường kỵ binh, phân biệt có bóng dáng của hai họ lớn. Đồng Thủy Tình có thể thông qua một vụ mua bán nhỏ không nổi bật, đồng thời lôi kéo được ba người, có thể xem là một hành động lớn lao. Vô tình, trên thực tế buôn bán rượu nếp đúng là ý tưởng của Đồng Thủy Tình, nhưng vạch kế hoạch cụ thể, từng bước sâu chuỗi với nhau, lại có người khác bày mưu tính kế cho hắn. Sau đó Đồng Thủy Tình hỏi thăm người nọ, vì sao viên huyện lệnh và Tào giám sát là con cháu thế gia xuất thân hiền hách, lại không từ chối chút lợi nhuận nho nhỏ này. Chẳng hạn như cuối năm ngoái ba nhà chia lợi nhuận, Đồng Thủy Tình kiếm được 7 vạn lượng bạc, còn hai người viên Tào cộng lại chỉ 14 vạn lượng bạc trắng. So sánh với thương nhân ở dân gian, đây có thể xem là món lãi cách xù, lợi nhuận tương lai chắc chắn cũng sẽ tăng lên. Nhưng sau khi Đồng Thủy Tình biết được gia nghiệp đại khái của hai họ viên Tào, quả thật cảm thấy khó hiểu. người nọ nói với Đồng Thủy Tình, mua bán trên đời, ngoại trừ phân chia lớn nhỏ và sang hèn, cũng phân chia buôn bán tiền bẩn và kinh doanh sạch sẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một số mua bán có thể bị chém đầu, kiếm được nhiều tiền thì đó là bản lĩnh. Còn mua bán nhỏ sạch sẽ, kiếm được ít tiền nhưng lâu dài, cũng là bản lĩnh. Huống hồ rất nhiều mua bán nhỏ, làm đến cực hạn, cũng có cơ hội trở thành một con đường tiền tài chân chính, trở thành nghề nghiệp trăm năm có thể sánh với nội tình của Hào Việt. Cuối cùng người nọ lấy ra một đồng tiền bình thường, đặt lên bàn, đẩy về phía Đồng Thủy Tình ngồi ở đối diện đang thành tâm thỉnh giáo, nói. Cho dù là thần tài của thế giới Hạo Nhiên, họ Lưu ở Mai Ngai Châu, cũng bắt đầu phát tài từ đồng tiền đầu tiên. Hãy suy nghĩ thật kỹ, người kia vẫn đeo ngang kiếm sau lưng, nghênh ngang rời đi, nói là muốn tới kinh thành Đại Tùy một chuyến, nếu may mắn thì không chừng có thể gặp được tổ sư của thương gia. Vị lão tiên sinh kia mặt mày trẻ trung, từng dùng đại thần thông hợp đạo hạ xuống một cây cột chống thông thiên, lấy được tín nhiệm trong thiên hạ, cuối cùng được lễ thánh thừa nhận. Đồng Thủy Tình suy nghĩ cả buổi, mới nhớ tới người nọ đã ăn hai tô hoành thánh, uống một bình rượu nếp, cuối cùng chỉ đưa cho mình một đồng tiền. Hắn buôn bán đã quen tính toán chi ly, nhưng lần đó chẳng những không cảm thấy lỗ vốn, ngược lại còn vui mừng vì có lời. Cao Huyên thấy Đồng Thủy Tình uống rượu, giống như hồn ở ngoài thân, bèn cười hỏi. Có tâm sự à? Không ngại thì cứ nói ra, ta không giúp được gì, nhưng có thể nghe ông chủ Đồng oán trách mấy câu. Đồng Thủy Tình lắc đầu, nói đùa, chỉ là nghĩ đến một số chuyện linh tinh sau này, không có oán trách gì. Mỗi ngày trở về nhà ở quận thành, mệt đến gần chết, đếm tiền xong, nằm xuống là ngủ ngay. Mở mắt ra lại là một ngày mới, công việc rất bộn bề. Cao Huyên cảm khái nói, thật hâm mộ ngươi. Đồng Thủy Tình không biết phải trả lời thế nào. Hắn cũng không cảm thấy Cao Huyên cố tình ra vẻ ưu sầu. Mỗi nhà đều có cái khó của mình, không liên quan đến tiền nhiều hay ít. Đồng Thủy Tình cũng không nói gì, chỉ uống một ngụm rượu nếp tự ủ. Trên bình rượu của tiệm hoành thánh này đã xé đi giấy đỏ của Đồng Gia Phương. Nếu không sẽ dễ rước lấy thị phi, khiến một cửa tiệm đơn giản vốn dùng để tu dưỡng tâm tính, rất nhanh sẽ biến thành không khí ngột ngạt. Hôm nay ở quận Long Tuyền, các lộ thần tiên vàng thau lẫn lộn, vẫn rất ít người biết được Đồng Thủy Tình rốt cuộc có bao nhiêu của cải. Sau khi Cao Huyên tính tiền, nói rằng muốn tiếp tục lên núi, đêm ngủ miếu sơn thần, ngày mai ở đỉnh núi ngắm mặt trời mọc. Đồng Thủy Tình liền đưa chìa khóa tiệm cho Cao Huyên, nói rằng nếu đổi ý thì có thể ở lại trong tiệm, dù sao cũng có một nơi che gió che mưa. Cao Huyên từ chối ý tốt này, một mình lên núi. Đồng Thủy Tình xuống núi, kết quả lại đụng phải Hứa Nhược, chắc là vừa từ kinh thành Đại Tùy trở về. Hứa Nhược nói muốn ăn một tô hoành thánh lót bụng, sau đó đi tới bến thuyền núi Ngưu Giác, tiếp tục lên đường đến kinh thành Đại Ly. Đồng Thủy Tình đành phải trở về, mở cửa tiệm, làm cho vị Mặc gia hào hiệp này hai tô. Hắn không bưng rượu nếp lên, cũng lười khách sáo với người này. Đồng Thủy Tình ngồi ở đối diện, nhìn Hứa Nhược ăn như hổ đói. Hứa Nhược nói hàm hồ không rõ, người đoán xem người trẻ tuổi vừa rồi là ai. Đồng Thủy Tình vốn không suy nghĩ nhiều, ở chung với Cao Huyên cũng không dính dáng đến quá nhiều lợi ích, hắn cũng thích kiểu lui tới này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn trời sinh thích buôn bán, nhưng buôn bán cũng không phải là toàn bộ nhân sinh. Có điều Hứa Nhược đã hỏi như vậy, Đồng Thủy Tình cũng không ngu ngốc, đáp án dĩ nhiên đã lộ ra chân tướng. Hoàng tử của họ Cao Dực Dương Đại Tùy, là tới Đại Ly chúng ta làm con tin. Hứa Nhược gật đầu, Đồng Thủy Tình do dự một thoáng, hỏi, có thể đừng buôn bán trên người Cao Huyên không? Hứa Nhược cười nói, có gì không thể, sở dĩ nói đến chuyện này, là hy vọng ngươi hiểu được một đạo lý. Đồng Thủy Tình nghiêm mặt nói, tiên sinh mời nói, chỉ có vào thời điểm này, Đồng Thủy Tình mới chịu gọi Hứa Nhược là tiên sinh. Hứa Nhược liếc nhìn quầy hàng trong tiệm. Đồng Thủy Tình lập tức cầm một bình rượu nếp, đặt ở trước bàn Hứa Nhược. Hứa Nhược uống một ngụm rượu nếp dư vị lâu dài, sau đó nói. Làm mua bán vốn nhỏ, dựa vào cần cù. Sau khi làm lớn, đương nhiên vẫn phải cần cù, nhưng hai chữ. Tin tức sẽ càng ngày càng quan trọng. Người phải biết khai quật những chi tiết mà mọi người đều không để ý, cùng với. Tin tức ẩn giấu sau lưng chi tiết, một ngày nào đó sẽ có tác dụng. cũng không cần luôn canh cánh với chuyện này. Trời đất rộng lớn, biết tin tức rồi, cũng không phải bảo ngươi đi làm buôn bán hại người. Mua bán tốt vĩnh viễn là đôi bên cùng có lợi. Đồng Thủy Tình gật đầu. Hứa Nhược lại hỏi, ngươi cảm thấy Ngô quận chủ, viên huyện lệnh và Tào giám sát, còn có Cao Huyên này, tính tình thể hiện trước mặt ngươi như thế nào? Đồng Thủy Tình chậm rãi nói, Ngô quận chủ ôn hòa, viên huyện lệnh cẩn thận, Tào giám sát phong lưu, Cao Huyên thì nhàn nhã. Hứa Nhược lại hỏi, vì sao như vậy? Đồng Thủy Tình đã sớm nghĩ sẵn trong đầu, không do dự nói. Thầy giáo của Ngô quận chủ là quốc sư Thôi Sàm, hôm nay lộ ra sắc bén. Ngô quận chủ nhất định phải khiêm tốn, không thể đắc ý vinh váo, nếu không rất dễ rước lấy ghen tị và công kích không cần thiết. Nếp nhà họ Viên xưa nay cẩn thận chặt chẽ, nếu như tôi không nhớ sai, trong gia huấn họ Viên có 4 chữ. Tàng phong tụ thủy, chắn gió tụ nước, gia tộc họ Tào thì có nhiều con cháu biên quân, gia phong hào hùng. Cao Huyên là hoàng tử Đại Tùy lưu lạc đến đây, khó tránh khỏi hơi chán nản, cho dù nội tâm căm phẫn, ít nhất ngoài mặt vẫn phải tỏ ra thản nhiên. Hứa Nhược nói, những chuyện này đều đúng, nhưng thực ra chỉ là bề ngoài. Người có thể nghĩ tới chúng, rất nhiều người khác cũng có thể, vì vậy đây không phải là tin tức, có thể phát tài. Người còn phải suy xét đến nơi sâu hơn cao hơn, nghĩ nhiều đến thế cuộc triều đình và xu hướng vương triều. Chưa chắc đã hữu dụng với buôn bán của ngươi hiện giờ, nhưng một khi bồi dưỡng thành thói quen, sẽ có ích lâu dài. Đồng Thủy Tình gật đầu nói, hiểu rồi. Hứa Nhược cười nói, ta không phải là người nợ đao chân chính, cho nên những thứ dạy ngươi cũng nông cạn. Nhưng ngươi có thiên phú, có thể từ cạn đi tới sâu. Sau này số lần ta gặp ngươi sẽ càng ngày càng ít. Hơn nữa ta cũng thuộc về tin tức của Đồng Thủy Tình ngươi, không phải ta khoe khoang, nhưng tin tức bí truyền này cũng không coi là nhỏ. Cho nên tương lai gặp phải hố sâu qua không được, ngươi có thể buôn bán với ta, không cần ngại mặt mũi. Đồng Thủy Tình ừ một tiếng, Hứa Nhược lấy ra một tấm lệnh bài Thái Bình Vô Sự. Gia nghiệp của ngươi hôm nay, thực ra còn chưa có tư cách sở hữu tấm lệnh bài Vô Sự Đại Ly này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng những năm qua ta kiếm được mấy tấm lệnh bài vô sự, giữ trên tay cũng chỉ lãng phí, cho nên đều tặng ra. Xem như ta tuệ nhãn cao siêu, đã sớm coi trọng ngươi, sau này phải đòi chia lợi nhuận với ngươi. Ngày mai ngươi hãy tới phủ quận chủ một chuyến, sau đó ghi chép vào danh sách của nha môn bản địa và lễ bộ triều đình. Đồng Thủy Tình không từ chối, cầm lấy tấm lệnh bài vô sự kia, cẩn thận cất vào trong người. Tấm lệnh bài Thái Bình Vô Sự này, hôm nay bảo là giá trị liên thành cũng không quá mức. Toàn bộ lãnh thổ rộng lớn ở phía bắc Bảo Bình Châu, không biết có bao nhiêu đế vương tướng soái, tiên sư gia phả, tu sĩ sông núi và thần linh núi sông, ước ao có thể sở hữu một tấm. Hứa Nhược trêu đùa, nghe nói cha vợ tương lai của ngươi đã đến Đồng Diệp Châu một chuyến, trên đường trở về Bắc Câu Lô Châu, đã ghé vào trấn nhỏ quê nhà này. Ngươi không nhân cơ hội đi thăm sao? Đồng Thủy Tình giờ khóc giờ cười, bất đắc dĩ nói. Chờ khi tôi biết được tin tức, chú Lý đã rời khỏi trấn nhỏ rồi. Hứa Nhược cười hỏi, có muốn biết kình địch của ngươi là Lâm Thủ Nhất, hôm nay sống ở thư viện Sơn Nhai thế nào không? Đồng Thủy Tình gật đầu nói, muốn biết. Hứa Nhược chỉ cười không nói gì. Đồng Thủy Tình dứt khoát hỏi, bao nhiêu tiền? Hứa Nhược vươn tay ra, cầm lấy một bình rượu nếp sau quầy, nói. Còn chưa bước vào năm cảnh giới chung, nhưng danh tiếng rất nổi bật ở kinh thành Đại Tùy. Sau khi Lâm Thủ Nhất trở thành thần tiên năm cảnh giới chung, sẽ có rất nhiều cơ duyên tràn về phía hắn. Có thể chỉ cần động ngón tay, cũng sẽ kiếm được mấy chục vạn lượng vàng thật bạc trắng. Nếu như người không cố gắng, rất dễ khiến hắn đi sau mà tới trước. Đồng Thủy Tình do dự một thoáng, tôi đương nhiên không muốn thua Lâm Thủ Nhất, nhưng có một số chuyện không liên quan đến kiếm được nhiều hay ít. Hứa Nhược cười cười, cầm bình rượu đứng lên, nói. Có vẫn tốt hơn không? Nhiều tốt hơn là ít. Rất nhiều chuyện nhìn như tiền không thể giải quyết được, suy cho cùng vẫn là do tiền không đủ nhiều. Đồng Thủy Tình đứng dậy theo. Vì sao đến tận bây giờ, tiên sinh vẫn không nói với tôi về ý nghĩa thật sự của người nợ đao, chỉ dạy tôi những sách lược của thương gia này? Hứa Nhược cười ha hà hỏi ngược lại. Chỉ... Đồng Thủy Tình hồ đồ không hiểu, Hứa Nhược cũng không nói gì thêm, bước ra khỏi tiệm. Đồng Thủy Tình thu dọn tàn cuộc trên bàn, đóng cửa tiệm lại, xuống núi đi tới quận Thành Long Tuyền mới xây. Hắn tự nhận cả người đầy mùi tiền, trong màn đêm đi sớm về khuya. Tại Long Tuyền Kiếm Tông, tông chủ Nguyễn Cung vừa mới thu nhận hơn 10 đệ tử ký danh, cuối cùng đã khiến mấy ngọn núi vắng vẻ có thêm một chút không khí. Còn như cuối cùng thánh nhân Nguyễn Cung sẽ thu mấy người làm đệ tử thân cận, nhất thời nghị luận sôi nổi. Sở dĩ có những đệ tử tạm thời ghi danh vào Long Tuyền Kiếm Tông này, phải quy công cho họ Tống Đại Ly đã coi trọng đại sư đúc kiếm Nguyễn Cung. Triều đình đã đặc biệt chọn ra 12 đứa trẻ và thiếu niên thiếu nữ có tư chất cực tốt, lại sai 1.000 kỵ binh tinh nhuệ hộ tống, đưa đến dưới chân núi Long Tuyền Kiếm Tông. Khi đó Nguyễn Cung đang mở lò đúc kiếm, cũng không lộ diện, chỉ giao cho một thanh niên áo bào đen vừa bước vào cảnh giới kim đan không lâu phụ trách tiếp đãi. Sau khi biết thanh niên áo bào đen này là cảnh giới kim đan hàng thật giá thật, ánh mắt của những đứa trẻ kia đều trở nên nóng bỏng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực ra với danh tiếng của thánh nhân Nguyễn Cung, giáp sĩ tinh nhuệ của triều đình Đại Ly đảm nhiệm tùy tùng, cộng thêm chiêu bài chữ Tông của Long Tuyền Kiếm Tông đã sớm lưu lại ấn tượng sâu sắc trong lòng những đứa trẻ này. Con đường tu hành trong truyền thuyết, trở thành tiên nhân trên núi, thực ra tràn đầy nguy hiểm và những điều không biết. Nếu có thể gia nhập Long Tuyền Kiếm Tông, được Nguyễn Thánh Nhân nhìn trúng, cuối cùng trở thành đệ tử thân cận, ít nhất sẽ thuận lợi bước vào thần tiên năm cảnh giới chung. Trong đội ngũ 12 người, có một người được đánh giá là phôi kiếm bẩm sinh rất hiếm thấy, dĩ nhiên có thể nuôi dưỡng ra phi kiếm bản mệnh. 3 người khác có tư chất địa tiên, 8 người còn lại đều là nhân tài tu đạo có hy vọng bước vào năm cảnh giới chung. Từ đó có thể thấy, họ Tống Đại Ly xem như đã dốc hết sức nâng đỡ Nguyễn Cung. 12 người ở lại trên núi, Nguyễn Cung đang trong thời kỳ đúc kiếm, chỉ bớt thời gian lộ diện một lần. Sau khi xác định tư chất tu hành đại khái của 12 người, liền giao cho mấy đệ tử đích truyền thay phiên truyền đạo, tiếp đó sẽ là một quá trình sàng lọc không ngừng. Đối với Nguyễn Cung của Long Tuyền Kiếm Tông, có thể trở thành luyện khí sĩ hay không chỉ là viên gạch đầu tiên. Trong mắt của ông ta, thiên phú tu đạo và tâm tính gốc rễ càng quan trọng hơn. Sau khi lên núi những người này mới biết, hóa ra Nguyễn Tông Chủ còn có một con gái tên là Nguyễn Tú, thích mặc quần áo màu xanh, cột tóc đuôi ngựa, khiến người ta nhìn thấy khó quên. Một số thiếu niên trong lòng càng rộn ràng, chỉ là không dám bộc lộ những tâm tư này. Những đệ tử vào sau của Long Tuyền Kiếm Tông đều thích gọi Nguyễn Tú là đại sư tỷ. Nguyễn Tú đối xử với ai cũng ôn hòa, nhưng cũng không đặc biệt thân cận với người nào. Nàng đã nói chuyện với bọn họ mấy lần, nhưng vẫn không cách nào thay đổi, đành mặc cho bọn họ gọi mình là đại sư tỷ. Lâu ngày có một số đệ tử đã bộc lộ tài năng, cũng có một số dần dần cảm thấy vất vả. Trong sơn môn vốn đã rất kỳ lạ này, bọn họ lại phát hiện đại sư tỷ chính là người kỳ lạ nhất. Trước giờ người khác không thấy nàng tu hành, mỗi ngày đều du rú trong nhà, giúp tông chủ rèn sắt đúc kiếm ở cấm địa lò kiếm, hoặc là đi lang thang ở mấy ngọn núi. Ngoại trừ núi Thần Tú của tông môn và mấy ngọn núi cách hơi xa, xung quanh núi Thần Tú còn có núi Bảo Lục, đỉnh Thải Vân và núi Tiên Thảo. Sau đó rất lâu mọi người mới biết, 3 ngọn núi này vốn là sư môn thuê của người nào đó 300 năm, thực ra không thuộc về Long Tuyền Kiếm Tông. Nguyễn Tú ngoại trừ một mình đi dạo giữa núi sông, còn nuôi nấng gà mẹ và gà con lông xù trong sân. Thỉnh thoảng nàng sẽ đứng từ xa, nhìn vị đồng môn cảnh giới kim đan kia giảng giải kỹ càng bước đi tu hành cho mọi người, truyền thụ pháp môn thổ nạp bí truyền của Long Tuyền Kiếm Tông, phân tích một bộ kiếm thuật thượng thừa nghe nói đến từ miếu Phong Tuyết. Trước giờ nàng không đến gần mọi người, chỉ dùng tay nâng một chiếc khăn, trên đó đặt bánh ngọt giống như một ngọn núi nhỏ, chậm rãi ăn. Lúc tới thì mở khăn ra, ăn xong liền rời đi. Một số đệ tử thông minh lanh lợi phát giác được, sau khi đại sư tỷ rời đi, nhị sư huynh vốn là địa tiên cảnh giới kim đan kia mới khẽ thở ra một hơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại trừ đại sư tỷ Nguyễn Tú, bọn họ còn có nhị sư huynh gần như là nửa sư phụ, tam sư tỷ quanh năm sống một mình bên bờ sông Long Tu, cùng với thiếu niên tứ sư huynh họ Tả, trời sinh có một đôi lông mày dài. Tạ sư huynh tuổi tác không lớn, trước giờ cũng không hòa nhã với vãn bối, nhưng lại là người phụ trách giới luật của Long Tuyền Kiếm Tông. Lúc đầu còn có một số sư đệ oán giận tứ sư huynh này quá nghiêm khắc lạnh nhạt, không hề niệm tình đồng môn. Nhưng sau đó nghe được một tin đồn ở trấn nhỏ, khiến mọi người đều cảm thấy rung động không thôi. Nhà tổ của Tạ Tứ Sư Huynh ở ngõ Đào Diệp, trong nhà có một vị lão tổ vẫn còn khỏe mạnh, đó là một vị thiên quân đạo gia của Bắc Câu Lô Châu, tiên nhân cảnh giới thứ 12. Trước khi lên núi, trong 12 người, chỉ có vài người biết được địa tiên trên thế gian chia ra thành Kim Đan và Nguyên Anh. Còn như sau cảnh giới Nguyên Anh, chưa ai từng nghe nói đến, bọn họ lầm tưởng đó đã là cảnh giới cao nhất của luyện khí sĩ rồi. Sau khi lên núi, nhị sư huynh áo bảo đen luôn nghiêm túc, cũng là một trong số đệ tử khai sơn của Nguyễn Cung, đã giải thích đại khái về phân chia cảnh giới của luyện khí sĩ. Lúc này bọn họ mới biết về năm cảnh giới cao, còn có cảnh giới ngọc phác và cảnh giới tiên nhân. Sau đó ngoại trừ mấy đứa trẻ không dành thế sự hoặc thật sự vô tâm, những người còn lại nhìn thấy tứ sư huynh thích nghiêm mặt dạy người, gần như đều không dám thở mạnh. Chỉ khi ở trước mặt đại sư tỷ Nguyễn Tú, tứ sư huynh mới tươi cười. Hơn nữa trên cả ngọn núi, cũng chỉ có hắn không gọi là đại sư tỷ, mà gọi là Tú Tú tỷ. Có điều Nguyễn Tú hình như cũng không quá thân thiết với hắn, chuyện này khiến rất nhiều thiếu niên gia nhập sau tâm lý dễ chịu hơn. Dù sao mọi người đều không được đại sư tỷ coi trọng, đương nhiên không cần cảm thấy mất mát. Hôm nay Nguyễn Cung lại lộ diện, lời ít mà ý nhiều, chỉ nói hai chuyện rồi trở về lò kiếm. Một chuyện là chỉ cần trở thành đệ tử thân cận, Nguyễn Cung sẽ đích thân đúc cho người đó một thanh kiếm. Nên biết Nguyễn Tông Chủ được xem là người đúc kiếm đứng đầu Bảo Bình Châu. Cho nên không cần nói tới 12 người kia, ngoại trừ Tạ Tứ Sư Huynh vẫn thản nhiên, ngay cả Nhị Sư Huynh, cùng với Tam Sư Tỷ vừa chạy về núi nghe ân sư dạy bảo, cũng có vẻ kích động không thể kiềm chế. Chuyện thứ hai là hôm nay Long Tuyền Kiếm Tông lại mua một ngọn núi mới. Nguyễn Cung khuyến khích mấy câu, nói rằng tương lai có người bước vào cảnh giới Nguyên Anh, sẽ có tư cách cử hành nghi thức mở núi ở Long Tuyền Kiếm Tông, một mình chiếm giữ một ngọn núi. Thực ra Đồng Cốc là tu sĩ Kiếm Tông thứ nhất bước vào địa tiên, dựa theo ước định ban đầu, có thể phá lệ mở núi, chọn một ngọn núi làm phủ đệ tu hành của mình. Long Tuyền Kiếm Tông cũng sẽ công bố chuyện này với thiên hạ. Nhưng Đồng Cốc lại từ chối, xin Nguyễn Cung chờ mình bước vào cảnh giới Nguyên Anh, mới danh chính ngôn thuận mở núi. Nguyễn Cung đã đồng ý, từ Tiểu Kiều được đám sư đệ sư muội gọi là Tam Sư Tỷ, một lần nữa xuống núi, đi tới cửa tiệm bên bờ sông Long Tu vốn là gốc rễ của Kiếm Tông. Nguyễn Tú lần đầu tiên đi cùng với cô, chuyện này khiến từ Tiểu Kiều cảm thấy vừa mừng vừa lo. Tứ sư huynh Tạ Linh muốn đi theo bọn họ, kết quả Nguyễn Tú không nói gì, chỉ nhìn hắn. Tạ Linh liền biết khó mà lui, ngoan ngoãn ở lại trên núi. Lúc đi bộ xuống núi, Nguyễn Tú hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực ra ngươi mới là đại đệ tử khai sơn của cha ta. Chỉ vì Đồng Cốc kết đan trước, mới khiến cho ngươi bị những người kia gọi là Tam Sư Tỷ, có khó chịu không? Từ Tiểu Kiều năm xưa bị Miếu Phong Tuyết trục xuất khỏi sơn môn, thành thật trả lời. Tâm lý sẽ khó chịu. Nhưng Đồng Cốc làm nhị sư huynh, chuyện này ta không có ý kiến. Nguyễn Tú không nói gì, từ Tiểu Kiều năm xưa tay cầm kiếm đã bị đứt ngón cái, trầm mặc một lúc, hỏi. Đại sư tỷ, một ngày kia, ta thật sự có thể bước vào cảnh giới Nguyên Anh sao? Nguyễn Tú thẳng thắn nói, tương đối khó, so với Đồng Cốc trong vòng trăm năm nhất định sẽ là Nguyên Anh, người có rất nhiều biến số. Có lẽ kết đan sẽ dễ dàng hơn hắn. Đến lúc đó cha ta sẽ giúp ngươi, cũng không thiên vị Đồng Cốc mà xem nhẹ ngươi. Nhưng ngươi muốn bước vào cảnh giới Nguyên Anh, sẽ khó hơn Đồng Cốc rất nhiều. Sắc mặt từ Tiểu Kiều ảm đạm, những tiên gia bình thường, có thể trở thành tu sĩ cảnh giới Kim Đan đã là may mắn rất lớn, sau khi thắp nhang cho bài vị tổ tông, có thể về đắp chăn lén cười rồi. Nhưng ở Long Tuyền Kiếm Tông này, trong mắt từ Tiểu Kiều đã nhìn thấy cảnh tượng trên đỉnh núi Miếu Phong Tuyết. Tu sĩ cảnh giới Kim Đan vẫn còn kém xa không đủ. Không ngờ Nguyễn Tú lại bồi thêm một câu. Còn sư đệ Tạ Linh của các ngươi sẽ là đệ tử đầu tiên của Long Tuyền Kiếm Tông bước vào cảnh giới Ngọc Phác. Nếu bây giờ ngươi đã ghen tị với Tạ Linh, tin rằng đời này ngươi sẽ càng ghen tị hơn. Từ Tiểu Kiều mím môi, bước chân nặng nề. Trong ba đệ tử khai sơn của sư phụ Nguyễn Cung, Đồng Cốc là người có xuất thân thấp hèn nhất, vốn là thú vật rừng núi thành tinh. Nhưng hôm nay hắn lại lắc mình biến hóa, trở thành nhị sư huynh địa tiên cảnh giới Kim Đan của Long Tuyền Kiếm Tông, được mọi người kính trọng. Tạ Linh là dân chúng sinh trưởng ở trấn nhỏ tuổi nhất, vốn chưa từng chịu khổ, nhưng lại là người có phúc duyên sâu dày nhất. Chẳng những trong gia tộc có một vị lão tổ tông là Thiên Quân đạo gia, thậm chí còn khiến cho một vị trưởng giáo đạo gia địa vị siêu nhiên, cao hơn ngoài trời, tự tay tặng cho một lung linh bảo tháp sánh ngang với tiên binh. Chỉ có Từ Tiểu Kiều cô là thân thế gập ghềnh nhất, tu hành cần cù nhất, đại đạo lại không bằng phẳng nhất. Nguyễn Tú bẻ một nhánh cây bên đường núi, cầm trong tay, chậm rãi nói. Cảm thấy người so sánh với nhau thì tức chết, đúng không? Vành mắt Từ Tiểu Kiều đỏ bừng, Nguyễn Tú đột nhiên mỉm cười, nhẹ giọng nói một câu. Tuy nói đến ngày kim thân của ngươi mục nát, hoàn toàn chết già, có lẽ vẫn kém xa Tạ Linh và Đồng Cốc, nhưng ta vẫn thích ngươi hơn một chút. Có điều chuyện này hình như chẳng có tác dụng gì với việc tu hành của ngươi. Từ Tiểu Kiều quay đầu, dùng mờ u bàn tay lau khóe mắt, sau đó cười nói với Nguyễn Tú. Đại sư tỷ, cảm ơn tỷ. Nguyễn Tú dừng bước, gật đầu nói. Cảm ơn ta, vậy lần sau lên núi nhớ mang cho ta một ít bánh ngọt, chắc ngươi đã biết cửa tiệm ở ngõ Kỵ Long rồi. Từ Tiểu Kiều ngẩn ra, bỗng nở nụ cười tươi như hoa. Đại sư tỷ của ta ơi! Nguyễn Tú cười theo. Nguyễn Tú chỉ tiễn Từ Tiểu Kiều đến chân núi, đứng dưới tấm biển. Long Tuyền Kiếm Tông, do Hoàng đế Đại Ly, hoặc nói chuẩn xác là Tiên Đế ban tặng. Từ Tiểu Kiều từ biệt Nguyễn Tú, sau đó vận chuyển khí tức, chân đạp phi kiếm, ngự gió bay đi. Ở quận Long Tuyền, đây là đãi ngộ chỉ đệ tử Long Tuyền Kiếm Tông mới có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu đổi thành địa tiên khác dám bay lên trời, Nguyễn Cung sẽ không quan tâm đến phong thái thánh nhân gì đó. Từ mấy nhóm tu sĩ Đại Ly đầu tiên tới thăm dò, cho đến kiếm tu Tào Tuấn sau này, đều đã lĩnh giáo quy củ của Nguyễn Cung, hoặc chết hoặc bị thương. Nguyễn Tú đứng ở chân núi, ngẩng đầu nhìn tấm biển kia. Nguyễn Cung vốn không thích kiếm tông có thêm hai chữ Long Tuyền, ba đệ tử Khai Sơn Từ Tiểu Kiều đều biết rõ chuyện này. Nguyễn Cung hy vọng trong ba người, tương lai sẽ có người lấy xuống hai chữ Long Tuyền, chỉ dùng kiếm tông. Đứng sừng sững trên đỉnh dãy núi Bảo Bình Châu, người đó sẽ là tông chủ đời kế tiếp. Nguyễn Tú hiểu được vướng mắc trong lòng của cha, nhưng mỗi lần cha lén lút bảo nàng dụng tâm tu hành hơn một chút, nàng ngoài miệng đáp ứng, trong đầu lại toàn là bánh ngọt và thịt hầm măng. Chuyện này khiến Nguyễn Tú hơi hổ thẹn, thế là nàng từ bỏ ý định, không đi nói với cha về việc cải thiện cơm nước cho đám sư đệ sư muội, mỗi bữa ăn cho thêm đồ mặn. Đáng thương cho đám sư đệ sư muội không có lộc ăn, cái chức đại sư tỷ mà nàng cũng không muốn thừa nhận này, quả thật làm không đủ tốt. Lúc Nguyễn Tú tràn đầy áy náy, xoay người lên núi, Nguyễn Cung lại lặng lẽ rời khỏi núi Thần Tú, đi tới dinh quan quận chủ ở quận thành Long Tuyền. Quận chủ Ngô Diên chờ đợi đã lâu, không hề khách sáo hàn huyên với thánh nhân Nguyễn Cung, mà là trực tiếp nói rõ công việc. Hôm nay trong lãnh thổ Đại Ly, một số thế lực trên núi rất có thể do nước khác bồi dưỡng, đã dục dịch muốn hành động. Nhất là từ đầu xuân đến nay, đã có 3 lần xảy ra xung đột lớn, trong đó Niêm Can Lang Tử chặt 7 người, khiến triều đình rất tức giận. Sau khi biết được quá trình xung đột và ý nguyện của triều đình Đại Ly, Nguyễn Cung ngẫm nghĩ nói. Ta sẽ bảo 3 người Tú Tú, Đồng Cốc và Từ Tiểu Kiều ra mặt, nghe theo người phụ trách chuyện này của triều đình Đại Ly các ngươi. Ngô Diên hiển nhiên có phần bất ngờ và khó xử. Tú Tú cô nương cũng muốn rời khỏi quận Long Tuyền. Thực ra Nguyễn Cung và họ Tống Đại Ly đã sớm có minh ước bí mật. Chức trách và thủ lao của hai bên đã sớm quy định trong giấy trắng mực đen, hết sức rõ ràng. Nhưng những năm qua đều là triều đình Đại Ly đang cho, lại không hề nhận bất cứ thứ gì. Lần này Long Tuyền Kiếm Tông dựa theo ước định, cống hiến cho triều đình Đại Ly. Trong mật thư dùng phi kiếm đưa đến, Lễ Bộ Thị Lang đã sớm dặn dò, chỉ cần Nguyễn Thánh Nhân chịu phái một mình địa tiên Đồng Cốc cảnh giới kim đan ra trận, đã xem như đủ thành ý rồi, tuyệt đối không thể đòi hỏi Long Tuyền Kiếm Tông quá mức. Ngô Diên đương nhiên không dám tự tiện chủ trương, cho nên sau khi biết được Nguyễn Tú cũng muốn rời núi, về tình về lý hắn đều cảm thấy không ổn. Có lẽ biết vì sao Ngô Diên và triều đình Đại Ly lại cảm thấy khó xử, Nguyễn Cung cười nói. Yên tâm. Ta sẽ dặn dò Tú Tú, chuyến này nó rời núi làm việc sẽ cố gắng không ra tay. Hơn nữa cho dù xảy ra bất ngờ, ta cũng sẽ không giận cá chém thớt với Đại Ly các ngươi. Ngô Diên vẫn không dám tự tiện đáp ứng, Nguyễn Công nói thì nói vậy, nhưng Ngô Diên hắn nào dám tin là thật. Thế sự phức tạp, chỉ cần xảy ra sơ suất lớn, tình nghĩa giữa triều đình Đại Ly và Long Tuyền Kiếm Tông há sẽ không bị tổn hại. Họ Tống dốc nhiều tâm huyết như vậy, một khi trôi theo dòng nước, toàn bộ Đại Ly e rằng chỉ có tiên sinh thôi sàm là gánh vác được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho nên Ngô Diên cũng không hàm hồ, nói rằng nhất định phải báo cáo lên lễ bộ trước. Nguyễn Công gật đầu nói, không sao, quận chủ đại nhân sớm trả lời cho ta là được. Sau đó ông ta hỏi, ta muốn từ trong hình đồ di dân họ Lư, chọn ra mấy người làm đệ tử ký danh của Kiếm Tông. Ngài có thể đồng thời báo cáo lên triều đình, xem thử có đồng ý hay không. Lỡ may xảy ra xung đột với mấy nhóm niêm can lang kia, các người cũng dễ chuẩn bị tâm lý. Ngô Diên cười khổ nói, được rồi, nói xong chuyện chính, Nguyễn Công rời đi như gió, không hề chần chừ. Lưu lại một Ngô quận chủ mặt ù mày trâu, suy nghĩ tìm từ, không biết nên đặt bút nói hai chuyện này với triều đình thế nào. Dưới tay quốc sư Thôi Sàm, triều đình Đại Ly đã xây dựng một cơ cấu ngầm cực kỳ bí mật, trong đó tất cả thành viên đều được gọi là niêm can lang. Mỗi lần phụng mệnh rời kinh, sẽ đi ba người một nhóm, bao gồm một người của Khâm Thiên Giám, một thầy tướng số, cùng với một thuật sĩ âm dương gia. Bọn họ phụ trách giúp Đại Ly tìm kiếm tất cả nhân tài thích hợp tu đạo trong địa phương. Một khi được niêm can lang nhìn chúng, cho dù là người đã được luyện khí sĩ lựa chọn nhưng tạm thời chưa dẫn lên núi, đều phải nhường lại cho niêm can lang. Đây đại khái cũng là nguồn gốc của danh xưng niêm can lang. Người gắn cán, này, sau khi Thôi Sam trở thành quốc sư, Đại Ly quốc thế hưng thịnh, trong lịch sử cũng đã từng ra tay vì chuyện này. Có điều sau vài lần, những tiên sư gia phà và tu sĩ sông núi của Đại Ly đều yên tĩnh hơn nhiều, bởi vì con hồ thiêu kia quyết nâng đỡ niêm can lang đến cùng. Tại một phủ đệ tiên gia có lão tổ cảnh giới Nguyên Anh chân giữ, có một lão tu sĩ cảnh giới Kim Đan đã khảo nghiệm một thiếu niên dưới núi đến 6 năm, dốc lòng điêu khắc khối ngọc thô kia, chuẩn bị thu làm đệ tử chính thống thừa kế y bát. Kết quả có một nhóm niêm can lang đi qua, đã phát hiện ra thiếu niên là một hạt giống tốt. Gặp phải niêm can lang ngang ngược không nói lý, lão tu sĩ cảnh giới Kim Đan giận đến nghiến răng nghiến lợi, thậm chí sẵn sàng đưa ra một số tiền thần tiên lớn, nhưng niêm can lang chỉ khăng khăng muốn dẫn thiếu niên kia đi. Hai bên không ngừng tranh chấp, cuối cùng dẫn đến một trận ác chiến. Niêm can lang bị đánh chết hai người, một người khác bỏ chạy. Theo lý mà nói, hành vi và việc làm của lão tu sĩ cảnh giới Kim Đan phù hợp tình lý, cũng đã nể mặt triều đình Đại Ly. Hơn nữa ngọn núi của lão là động phủ tiên gia có thể đếm được trên đầu ngón tay ở Đại Ly. Nhưng kết quả vẫn bị 6.000 kỵ binh Đại Ly vây núi, gần 100 tên võ bí thư lang, cộng thêm mấy trăm cơ quan mặc gia vô cùng quý hiếm, cùng với hơn 100 luyện khí sĩ và võ phu thuần túy được nha môn hình bộ mời chào. Nói dễ nghe là diễn võ, chiến sự thảm liệt, Đại Ly thậm chí còn điều động tới thần Bắc Nhạc. Cuối cùng môn phái tiên gia lớn nhất ở bên cạnh phía Bắc Đại Ly, giống như bị gọt mất nửa ngọn núi, nguyên khí đại thương, biến thành thế lực dưới đáy hạng hai. Lão tổ cảnh giới Nguyên Anh chết trận, lão tu sĩ cảnh giới Kim Đan thì bị võ tướng Đại Ly tự tay cắt đầu. Sau đó một tên kiếm tu mang theo chiếc đầu khô quắt chết không nhắm mắt kia. Đưa đầu qua rất nhiều ngọn núi ở bên cạnh. Sau chuyện này, đám thần tiên trên núi trong lãnh thổ Đại Ly đã bớt kiêu ngạo hơn nhiều. Ngay cả một số thế lực ngang ngược đã sớm nương nhờ triều đình Đại Ly, cũng bắt đầu dặn dò đệ tử trong môn phái một phen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe nói sau khi chiến sự hạ màn, quốc sư Tú Hổ rất ít khi rời khỏi kinh thành, đã xuất hiện trên đỉnh ngọn núi kia. Lão cũng không ra tay giết chết đám nghịch tặc còn sót lại trên núi, chỉ sai người dựng lên một tấm bia đá, nói là sau này sẽ dùng đến. Hôm nay tấm bia đá trên đỉnh núi kia vẫn không có chữ, không biết là quốc sư đại nhân đã quên chuyện cũ năm xưa, hay là thời cơ chưa tới. Trên một đỉnh núi cao ở bên cạnh phía Bắc Đại Ly, có một động phủ tiên gia đã cắm rễ nhiều năm. Một lão già áo nho vừa lên núi không lâu, đứng bên cạnh một tấm bia đá không khắc chữ, đưa tay đặt lên bia đá, quay đầu nhìn về phía nam. Trên đỉnh núi chỉ có một mình lão già, không một ai đi theo. Tất cả những người thế hệ trước của môn phái tiên gia đã trải qua trận tàn sát máu tanh năm đó, đều thấp thỏm bất an tụ tập cách đỉnh núi không xa. Còn đám đệ tử trẻ tuổi mà Sơn Môn mới thu nhận sau này, đều bị nghiêm lệnh không được rời khỏi phủ đệ phòng ốc của từng người. Ai dám tự tiện đi lại, sẽ trực tiếp đánh gãy cầu trường sinh, ném xuống chân núi. Tất cả người già của môn phái đã từng ngồi tít trên cao ở phía Bắc Đại Ly, lúc này đưa mắt nhìn nhau, đều nhìn ra sự lo lắng và bất đắc dĩ trong mắt đối phương. Bọn họ chỉ sợ quốc sư Đại Ly kia đột ngột ra lệnh một tiếng, sẽ báo thù muộn màng, nhổ cỏ tận gốc với ngọn núi chỉ vừa khôi phục được một chút sinh khí này. Tú Hổ Thôi Sàm vẻ mặt nghiêm túc, đột nhiên mỉm cười, nghiền ngẫm nói. Chẳng phải Trần Bình An ngươi thích nói đạo lý sao? Lần này ta muốn xem thử ngươi còn nói được nữa không? Cách chương.